Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net là để quan hệ của cô và Phương Chi Viễn được xác định, có thể cắt đứt mối duyên phận kia, có thể xoa dịu nội tâm cha mẹ, còn có thể mượn cớ từ chối tình cảm của Phương Chi Viễn. Trịnh Mai Tây vỗ tay khen hay. Được đấy mẹ ạ, mẹ nhận anh ấy làm con nuôi, con sẽ thành chị của anh ấy, đúng là ý kiến hay. Bà Trịnh vừa nghe vậy cuống lên, vỗ một cái lên người Trịnh Mai Tây. Con đừng có mà nói gió là mưa, mẹ còn đang muốn nó làm con rể mẹ, con đừng phá hủy tính toán của mẹ. Trịnh Mai Tây vô cùng hào hứng giúp bà Trịnh lên kế hoạch. Dù sao con cũng cảm thấy ý này rất hay, mẹ nên cân nhắc. Mẹ chẳng phải vẫn muốn có con trai đấy sao? Lần này tốt rồi, mẹ sẽ có một người con trai hiếu thuận nghe lời. Còn có con gái hiếu thảo là con đây, cuộc sống của ba mẹ chẳng phải viên mãn rồi à? Bà Trịnh đưa tay ngăn lại cô. Con đừng có vội, để mẹ nghĩ thêm đã. Mẹ mất con rể hiền nhưng lại có con trai bảo bối đúng không? Để mẹ nghĩ xem bút chướng này có lời không đã. Trịnh Mai Tây vụng trộm cười. Bà Trịnh chính là điểm này đáng yêu, đầu óc đơn giản, đối tốt với người khác, thường xuyên bị ông Trịnh và Trịnh Mai Tây lừa cho loanh quanh. Đương nhiên là những sự lừa gạt này đều là thiện ý. Nhìn thấy dáng vẻ bà Trịnh cố gắng tính toán nhưng lại chẳng bao giờ vượt qua được bọn họ, ông Trịnh và Trịnh Mai Tây vô cùng đắc ý. Lúc này tâm trạng ông Trịnh phức tạp. Ông đương nhiên muốn Trịnh Mai Tây có thể chọn Phương Chi Viễn, lựa chọn một đoạn tình cảm chắc chắn. Nhưng ông cũng tôn trọng lựa chọn của con gái. Cho dù Phương Chi Viễn có tốt hơn đi nữa, ông cũng sẽ không cố gắng ảnh hưởng tới quyết định của cô. Tình yêu chung quy lại là sự lĩnh hội, cảm giác chân thực nhất của mỗi người. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy những thứ bên ngoài như dáng vẻ và gia thế, mà cảm giác tình yêu chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Còn về việc nhận con nuôi mà bà Trịnh và Mai Tây nói, ông cũng cảm giác không phải là không được. Phương Chí Viễn chân thành, lương thiện, người không có gia đình là không thể cảm nhận sự ấm áp của gia đình. Phương Chí Viễn vì gia đình họ làm nhiều chuyện như vậy, sự báo đáp tốt nhất mà ông bà Trịnh nghĩ được chính là cho anh một gia đình, cho anh cảm giác ấm áp của gia đình. Ông Trịnh đi tới bên cạnh Mai Tây, không đầu không đuôi nói một câu: quyết định rồi ư? Chỉ bé Tây sửng sốt, ánh mắt kiên định nhìn phía bố. Dạ, quyết định rồi ạ. Ông Trịnh hỏi lại: thế không hối hận chứ? Vâng, con không hối hận. Con đã quyết định là được, ba lúc nào cũng ủng hộ con vô điều kiện. Ông Trịnh ít lời nhiều, nhưng mà mỗi câu đều là tâm huyết. Bà Trịnh trách cứ ông Trịnh: chỉ có ông là dung túng cho nó, nên là nó mới thích làm gì làm cái đó. Đối tượng kết hôn tốt như Phương Chi Viễn, nó từ chối là từ chối rồi đấy. Ông Trịnh giọng nói dần trở nên thoải mái hơn. Mai Tây nó muốn người đàn ông thế nào, chỉ có mình nó hiểu được rõ ràng. Chúng ta chỉ có thể cung cấp những tham khảo, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là chính bản thân nó. Bác sĩ Phương tuy không thể làm con rể chúng ta, nó vẫn có thể làm con trai chúng ta. Bà Trịnh vặn hỏi ông: thế ông cũng đồng ý với ý kiến của Mai Tây đấy à? Ông cũng muốn nhận nó làm con nuôi? Ông Trịnh thuyết phục: bác sĩ Phương đối với chúng ta có ân lớn, chúng ta nhận nó làm con nuôi, quan tâm săn sóc nó, có gì không được nào? Bà Trịnh vẫn là tiếc nuối. Thì đúng là vậy, nhưng mà như thế nó sẽ không làm con rể nhà chúng ta được. Ông Trịnh trêu tức nhìn bà Trịnh: nếu nó làm con rể nhà chúng ta cũng chỉ có nó với Mai Tây hai đứa. Nếu nó làm con nuôi nhà chúng ta, sau này Mai Tây tìm cậu con rể hiền, nó tìm cô con dâu ngoan, chúng ta sẽ có tận hai đôi con trai con gái. Phép tính này bà chẳng lẽ không tính ra? Thôi được rồi, nói thế nào cũng là hai người có lý. Vừa rồi cũng chẳng biết giữ bác sĩ Phương ở lại ăn cơm, chắc chắn nó đang đói bụng kia kìa. Bà Trịnh sớm qua Phương Chi Viễn như là con mình, tình cảm đau lòng không lời nào nói hết được. Lúc này đây, Phương Chi Viễn đang ngồi trên xe gặm nhấm vết thương của chính mình. Lái xe ra tận nơi khoáng đạt, anh dừng xe, nằm úp mặt lên vô lăng. Sau khi gặp Trịnh Mai Tây, quỹ đạo cuộc sống của anh dường như bị chệch đi. Trải qua sự đau xót vì mất đi cha mẹ, anh vốn nghĩ mình chỉ cần thoải mái đối mặt, không để chính mình hãm sâu vào bất cứ tình cảm phức tạp nào, lại càng không tiến vào một mối quan hệ thân mật nào. Sau khi gặp lại Trịnh Mai Tây, cuộc sống của anh có vô số lần đầu tiên. Lần đầu tiên dẫn người khác về nhà mình sau khi cha mẹ qua đời. Lần đầu tiên dẫn phụ nữ về nhà. Lần đầu tiên muốn bảo vệ một người. Nhưng mà những lần đầu tiên này sẽ trở nên không còn ý nghĩa, bởi vì Trịnh Mai Tây chẳng cần tới tình yêu chân thành của anh. Anh đã từng suy nghĩ làm cho Mai Tây rất nhiều chuyện, nhưng mà sẽ không có cơ hội để làm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Chí Viễn cuối cùng thoát ra cảm xúc đau khổ. Anh nhấc cổ tay nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều. khởi động xe đi về phía tiệm chụp ảnh, lấy ảnh chụp. Anh muốn đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.